Vũ thần chúa tể, chương 3324, Đông Quang Thành oanh động. Góc truyện audio.com. Thiên Vũ Đan Phô đỉnh cấp luyện dược sư cùng trận pháp sư. Để cho Đông Quang Thành một ít đám thế lực lớn trong nháy mắt liền nhận định này Thiên Vũ Đan Phô tuyệt đối là thiên giới một cái đỉnh cấp thế. Lực chỗ giúp đỡ, nếu không phổ thông một ít thế lực. Giống như Lưu Hỏa Bảo bực này thế lực, tuy là thực lực cường hãn, cũng không khả năng thoáng cái tìm ra hai vị đỉnh cấp luyện dược sư cùng trận pháp sư tới. Được biết điểm này sau, Đông Quang Thành rất nhiều thương hội cùng các thế lực, đều chú ý chấm dứt tìm hiểu. Thiên giới trong đỉnh cấp quá nhiều thế lực, ai biết này Thiên Vũ Đan Phô lệ thuộc vào cái nào đỉnh cấp thế lực. Giả như đối phương dễ nói chuyện còn tốt, vạn nhất khó mà nói. Chọc giận đối phương, đưa tới mâu thuẫn liền phiền toái. Tuy là chấm dứt tìm hiểu, nhưng đối với Thiên Vũ Đan Phô luyện đan thực lực tìm hiểu nhưng vẫn không có chấm dứt. Một ít đỉnh cấp thương hội trong bí mật để cho người ta tới trước đăng ký. Sau đó đem luyện chế được đan dược cầm lại thương hội. Thỉnh thương hội trong các luyện dược sư tiến hành điều tra. Để cho bọn họ nghi hoặc một màn phát sinh. Bởi vì bất đồng luyện dược sư cho ra kết luận cư nhiên bất đồng. Với lại coi như là đồng nhất tên luyện dược sư. Thấy hai loại bất đồng đan dược thời điểm. Cho ra kiến giải mà thôi hoàn toàn khác nhau. Tuy là toàn bộ đan dược đều là thượng đẳng cấp bậc. Thế nhưng mỗi đan dược tựa hồ cũng có một ít không ảnh hưởng phẩm chất khiếm khuyết. Phảng phất này luyện chế đan dược luyện dược sư là một cái lính mới một dạng. Mà theo thời gian lùi lại, loại này khiếm khuyết cũng càng ngày càng ít. Cùng một ngày sáng sớm cùng ban đêm luyện chế được đan dược. Quả thực thì không phải là đồng nhất tên luyện dược sư luyện chế. Điều này làm cho những thương hội kia đỉnh cấp các luyện dược sư nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ đây là một cái lính mới? Đang không ngừng thông qua luyện chế đề thăng chính mình. Cái ý niệm này vừa ra. Bọn họ tất cả đều lắc đầu phủ quyết. Cái này căn bản không khả năng. Sớm nhất, coi như là ngưu bức nữa luyện dược sư. Cũng không khả năng tại ngắn ngủi trong vòng một ngày. Thủ pháp trên sẽ có kinh người như vậy đề thăng. Tiếp, đối phương lấy ra đều là thượng đẳng hạ phẩm thánh chủ đan dược. Một cái lính mới luyện dược sư. Không có khả năng luyện chế được toàn bộ thượng đẳng đan dược. Nhưng nếu như không phải nguyên nhân này, lại sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ đối phương thật là mấy tên luyện dược sư cùng nhau luyện chế? Cái ý niệm này vừa ra. Không ít thương hội đỉnh cấp luyện dược sư đều ánh mắt sáng ngời. Thật có khả năng, bởi vì Thiên Vũ Đan Phô luyện chế đan dược tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu còn nửa nén hương một lò. Càng về sau, gần nửa nén hương liền có thể ra một lò. Loại tốc độ này coi như là một ít đỉnh cấp trung phẩm cấp thánh chủ luyện dược sư cũng hoàn toàn làm không được chứ. Nghĩ đến Thiên Vũ Đan Phô phía sau lại có mấy cái đỉnh cấp luyện dược sư. Những thứ này thương hội các luyện dược sư tức khắc sợ hãi cả kinh. Đối Thiên Vũ Đan Phô hậu trường càng thêm kiêng kỵ. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp đỉnh cấp thế lực. Không phải chuyện đùa, mà ở bọn họ suy đoán lung tung thời điểm. Thiên Vũ Đan Phô trong. Rất nhiều tới trước luyện chế võ giả lại phát hiện không đúng. Bởi vì ngày đầu tiên mọi người được đến đều là hạ phẩm thánh chủ đan dược. Không có một cái trung phẩm thánh chủ đan dược. Tới ngày thứ hai, y nguyên như vậy, hai ngày trôi qua, cư nhiên không có một người đổi được một cái trung phẩm thánh chủ đan dược. Nhưng bọn họ lấy ra rất nhiều đều là trung phẩm thánh chủ thánh dược à, thượng đẳng hạ phẩm thánh chủ đan dược tuy là chân quý. Nhưng là chỉ có thể đối sơ kỳ cùng sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ hiệu quả. Đối trung kỳ cùng với trung kỳ đỉnh phong thánh chủ công hiệu sẽ không lớn như vậy. Với lại rất nhiều sơ kỳ thánh chủ đem chính mình chân tàng vô số vạn năm quý hiếm trung phẩm thánh chủ thánh dược lấy ra. Chính là vì được đến trung phẩm thánh chủ đan dược. tốt để thăng chính mình. Nhưng cho dù là như thế, cũng không có ai dám ra đây hỏi thăm cái gì. Sợ đắc tội Thiên Vũ Đan Phô. Mắt thấy ngày thứ ba đều phải qua đi. Rốt cục có một tên sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ không nhịn được. Hắn chần chờ đi tới hành thiên nhai phía trước nói. Vị tiền bối này, chúng ta đến bây giờ một cái trung phẩm thánh chủ đan dược đều không còn nhận được. Trước ngươi nói qua trong vòng 3 ngày nhất định sẽ cho chúng ta luyện chế trung phẩm thánh chủ đan dược. Ngươi xem, hành thiên nhai sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi không tin ta Thiên Vũ Đan Phô luyện dược sư. Vậy ta lập tức đưa ngươi thánh dược trả lại cho ngươi. Bằng không nói, liền ngồi một bên đợi chờ. Sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ do dự nửa ngày, vẫn là ôm quyền xá lùi đến một bên. Tần Trần nói trong vòng 3 ngày sẽ bắt đầu cho trung phẩm thánh chủ đan dược. Hiện tại 3 ngày còn không có kết thúc. Nếu như chờ hôm nay kết thúc còn không có trung phẩm thánh chủ đan dược đi ra, người khác khẳng định cũng sẽ tìm tới. Hiện tại này Thiên Vũ Đan Phô gây ra thanh thế lớn như vậy, chẳng những là bọn họ ở chỗ này nhìn, thậm chí phủ thành chủ cùng một ít đỉnh cấp thương hội cũng đều chú ý đến. Nếu như đối phương nói không giữ lời, nhất định sẽ làm cho phiền toái. Cũng may để cho mọi người lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Đến ngày thứ ba bắt đầu kết thúc thời điểm, rốt cục có trung phẩm thánh chủ đan dược chậm rãi đưa ra. Toàn bộ võ giả đều thở phào đồng thời. Lại phát hiện một cái rất kỳ quái tình huống. Những võ giả này phát hiện trước gọi đến tên tới lấy đan dược chất lượng ngược lại kém điểm. Không giống hạ phẩm thánh chủ đan dược đều là thượng đẳng. Này trung phẩm thánh chủ đan dược ngay từ đầu lại có không ít là bậc trung. Bất quá trung phẩm thánh chủ đan dược hết sức chân quý. Bậc trung liền đã coi như là hết sức khó được. Sở dĩ mọi người thì cũng chẳng có gì không vừa lòng. Có đến ngày thứ tư thời điểm, đi ra trung phẩm thánh chủ đan dược, cư nhiên dần dần cũng bắt đầu trở thành thượng đẳng. Chờ đến thứ sáu, ngày thứ bảy thời điểm, lấy ra cơ hồ đều là thượng đẳng đan dược. Nếu như không phải mọi người biết luyện đan tạo nghệ đề thăng cần đến vạn năm khổ tu mới có thể đề thăng nói, bọn họ thậm chí đều coi là Thiên Vũ Đan Phô luyện dược sư ngay từ đầu đối trung phẩm thánh chủ đan dược không thế nào quen thuộc. Đến phía sau mới chậm rãi tăng lên. Đương nhiên cái ý nghĩ này quá hoang đường. Đối phương cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Khả năng lớn nhất vẫn là ngay từ đầu đối phương luyện chế là mình chưa quen thuộc đan dược. Cho nên mới là bậc trung. Phía sau đan dược tương đối quen thuộc, thì trở thành thượng đẳng. Có Tần Trần hết lần này tới lần khác chính là bọn họ không dám nghĩ loại người như vậy. Tần Trần có khởi nguyên chi thư, có thể nắm giữ các loại văn minh, còn có thời gian gia tốc. Bên ngoài một ngày ở bên trong thật đi qua 1-2 tháng. Lại thêm Tần Trần được đến Thiên Hòa Tôn giả hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng ngay từ đầu chưa từng có thực tiễn, xác định sẽ có một ít sai lầm. Càng về sau, càng ngày càng quen thuộc. Lại thêm thời gian gia tốc cùng khởi nguyên chi thư cung cấp hắn nhiều lần cân nhắc. Làm cho Tần Trần tại phương diện luyện đan tạo nghệ, có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Mà minh bạch Thiên Vũ Đan Phô càng là đến phía sau đi ra đan dược phẩm tương càng tốt sau. Rất nhiều võ giả thậm chí ước gì chính mình đan dược đến mặt sau cùng mới ra ngoài. Đồng thời theo trung phẩm thánh chủ đan dược xuất hiện, Thiên Vũ Đan Phô một lần nữa sôi động. Trước đối Thiên Vũ Đan Phô có chút nghi ngờ võ giả cùng thế lực ào ào tới trước luyện chế đan dược. Thậm chí một ít đỉnh cấp thương hội người an bài nhân viên tới trước xếp hàng. Tìm Tần Trần tiến hành luyện chế. Tuy là những thứ này đỉnh cấp thương hội đều có luyện dược sư. Nhưng rất nhiều tình huống xuống. Trung phẩm thánh chủ đan dược cần tiêu hao 3 phần tài liệu mới có thể luyện chế được một lò. Có đôi khi thậm chí phải hao phí nhiều hơn. Hiện tại này Thiên Vũ đan phô hai phần thánh dược thì có khả năng ra đan một lò. Thậm chí đều có thể cho một phần tài liệu. Một phần khác tài liệu dùng thánh mạch để móc. Dễ dàng như vậy không chiếm thì phí. Chuyện được convert bởi kênh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.